Vương phi của Bạo Vương, chương 80, tính toán sai lầm, góc truyện audio.com, hương thơm tựa hoa lan, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt trên người yêu vô song, khiến tim lãnh như tuyết loạn nhịp, lòng dâng lên một cảm giác dạo dực từ bụng từ từ dâng lên, làm cho cánh tay ôm chặt nàng bất nhẫn khẽ thu chặt hơn. Cảm giác được phản ứng của ả lãnh như tuyết, nụ cười trên mặt yêu vô song càng đậm, nàng nhón gót chân, nhẹ nhàng phả hơi vào tai lãnh như tuyết, dùng giọng điệu đùa cợt nói. Sao nào, vương gia, có phải thoải mái lắm không? Có muốn nhiều hơn nữa? Cảm giác được nhiệt nóng từ vùng bụng truyền lại, cơ thể lãnh như tuyết nhảy dựng lên. Chết tiệt, hắn lại có cảm giác với ả điên này. Rõ ràng ả cố ý. Nghĩ tới đây, lãnh như tuyết bất giác siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của yêu vô song kéo sâu vào lòng, cắn răng nói. Nữ nhân đáng chết, ngươi cố ý phải không? Ngươi lại định giở trò quỷ quái gì? Yêu vô song không vùng vẫy, trong lòng nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, mặt tươi cười như hoa, tay ôm lấy eo của lãnh như tuyết, nụ cười trên mặt tựa như một con hồ ly nhỏ, nàng cắn lấy tai lãnh như tuyết, hạ giọng từ từ nói. Ngựa giống vẫn là ngựa giống, nhanh vậy đã có phản ứng rồi, thật là khâm phục đấy. Tuy nhiên, yêu vô song chỉ mãi lo trêu chọc lãnh như tuyết, căn bản không biết rằng, bây giờ họ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhìn hai người quấn quýt nhau trước cửa đại đường, làm cho tất cả mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Cho đến khi một âm thanh chế giễu truyền lại, mới kinh động đến hai người đang ôm nhau. Xem ra thất hoàng đệ và thất vương phi thật là tình sâu như biển, ân ái không gì sánh bằng. Nghe thấy âm thanh này, lãnh như tuyết và yêu vô song cùng quay đầu lại, chỉ thấy thái tử lãnh như băng và một vị nữ tử nhìn rất mỹ lệ yếu đuối đứng cách đó không xa, nhìn họ. Và người nữ tử đó, chính là thái tử phi yêu lạc nhạn. Thấy yêu lạc nhạn, lãnh như tuyết như bị điện giật nhanh chóng đẩy mạnh yêu vô song ra. Còn yêu vô song sớm đã chuẩn bị lãnh như tuyết đẩy ra chỉ lùi sau vài bước và nàng rất nhanh chóng đứng vững, chăm chú xem xét vị nữ tử kia. Chỉ thấy vị nữ tử đứng cạnh lãnh như băng, dung mạo kiêu mỹ, da dẻ mịn màng, khiến người khác không khỏi trầm trồ tán thưởng. Yêu vô song không thể không thừa nhận người nữ tử này thực sự đẹp hơn nàng khi còn ở thế kỷ 21, nhưng mà so với dung mạo bây giờ của nàng thì bất phân cao thấp. Đáng tiếc thay, một đại mỹ nhân sắc mặt lúc này lại không tốt, bất giác khiến người khác cảm thấy tiếc rẻ. Tuy nhiên, trong lúc yêu vô song đang quan sát yêu lạc nhạn cũng đang đố kỵ căm hận nhìn yêu vô song, ả ta có làm sao cũng không ngờ rằng, ả điên mà trước giờ ả ta không để trong mắt giờ đây lại trang điểm xinh đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn ả. Hễ nghĩ tới khi nãy ả và lãnh như tuyết ôm nhau, trong lòng yêu lạc nhạn càng đố kỵ căm hận. Bởi vì, dù ả không cần lãnh như tuyết nhưng cũng không cho phép lãnh như tuyết yêu người khác. Đặc biệt là ả điên mà ả ta ghét nhất. Tia hận ý thoáng qua trên mặt yêu lạc nhạn không thoát khỏi cặp mắt của ả lãnh như băng, ánh mắt hắn thoáng qua tia kinh bỉ, sau đó kéo yêu lạc nhạn vào lòng mình. Lạc nhạn, sao vậy? Nhìn thấy tỷ tỷ, nàng không vui sao? Cơ thể yêu lạc nhạn khẽ lặng đi, ả nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của lãnh như tuyết, miễn cưỡng nở nụ cười cứng nhắc đáp. Tiếp thấy tỷ tỷ đương nhiên là rất vui, sao lại không vui chứ? Chỉ là tỷ tỷ hình như không nhận ra thiếp rồi. Lãnh như băng khẽ mỉm cười. Góc truyện audio.com. Đột nhiên bỏ yêu lạc nhạn ra, nói, vậy sao, hôm nay khó khăn hai tỷ muội mới xung họp, lát nữa, nàng phải chăm sóc tỷ tỷ mình đấy. Dứt lời, lãnh như băng dừng lại, sau đó lại tiếp tục. Được rồi, hôm nay là sinh khắc của thái tử phi, bây giờ không còn sớm nữa, mọi người nhập tiệc thôi. Theo sau tiếng nói của lãnh như băng, tất cả mọi người lần lượt bước vào đại đường, tức là phòng khách cỡ bự. Vị trí ngồi của lãnh như tuyết và yêu vô song được sắp xếp bên cạnh lãnh như băng, sau khi mọi người an vị, lãnh như băng tuyên bố xong mới ngồi xuống, nhìn yêu vô song nói. Thất vương phi, muội hình như có tâm sự, hôm nay là ngày tỷ muội hai người sum họp, lại là sinh khắc của muội, không lẽ muội không vui? Yêu vô song nhìn lãnh như tuyết sắc mặt âm trầm, lại nhìn khuôn mặt không có ý tốt của lãnh như băng, ra cười mà lòng không cười hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Còn yêu lạc nhạn nhìn yêu vô song một cái, đột nhiên nói với lãnh như băng. Thái tử gia, chàng hà tất làm khó tỷ tỷ, chàng biết là tỷ tỷ, tỷ ấy ở đây có chút không minh mẫn, vừa nói yêu lạc nhạn vừa chỉ tay ở đầu của mình. Yêu lạc nhạn nói rất lớn tiếng, cho nên câu nói này của ả, mọi người trong đại đường đều nghe rõ ràng, và đây cũng là do ả cố ý muốn cho tất cả mọi người biết yêu vô song là một con ngốc. Một số nhân vật khá lớn trong đại đường, đối với việc yêu vô song là một con ngốc sớm đã có nghe, lúc này nghe thấy yêu lạc nhạn nói vị thiếu nữ mỹ mạo ngồi cạnh thất vương gia là vị vương phi ngốc kia, bất giác lộ ra ánh mắt tiếc nuối, một nữ tử dung mạo như tiên lại là một đứa ngốc, sao không đáng tiếc chứ? Và lời của yêu lạc nhạn mới dứt, huynh đệ họ ba người sắc mặt đại biến, lãnh như phong lo lắng nhìn yêu vô song. Yêu Vô Song trong lòng cười lạnh, nữ nhân này tưởng nàng là Yêu Vô Song ngốc nghếch trước kia. À, tính toán sai lầm rồi. Nghĩ vậy, Yêu Vô Song bất động thanh sắc đứng dậy, đột nhiên nở nụ cười tươi, nhìn lãnh như băng nói. Vô Song trước kia quả thực có chút thần trí mơ hồ, nhưng mà sau ngày đại hôn cùng Thất Vương gia, bởi vì Thất Vương gia hết mực chăm sóc Vô Song, bây giờ Vô Song đã khỏi hoàn toàn. Nói ra, việc này còn phải cảm ơn công lao của muội muội. Cách chương